Chương 249, nhân tâm như thế. Thế gian tổng sẽ phát sinh một ít kỳ diệu sự tình, ví dụ như Lý Phù Giao lúc trước tại Tiên Nham Thư Viện tàng thư các thấy cái kia vốn kiếm đạo tiền bối thơ bản thảo, hắn nói hắn sáng nhập triêu mộ, lúc hoàng hôn liền xuân thu, cũng ví dụ như Lý Phù Giao tại bờ biển yên ổn sinh sống đợi, rồi lại vô duyên vô cớ không nên tiễn đưa một viên thánh đan cho hắn, làm cho hắn đi cứu người, lại có là hôm nay, không hiểu thấu tung lưới vớt thánh đan không có gặp may. Rồi lại hết lần này tới lần khác là vớt lên một đầu hắc con lừa, người nào con mẹ nó có thể nghĩ đến, có thể theo Bắc Hải trong mò lên một đầu con lừa a, đầu kia con lừa lại vẫn rất biết nói chuyện, biển con lừa, cái gì là biển con lừa, quản sự Dịch Đồng có chút không hiểu thấu, tin tưởng bất kể là hắn, đã liền trên thuyền này một đám người đều là như thế này, hắn lấy cùi chỏ đụng đụng bên cạnh một cái hỗn tạp công, vẻ mặt không thể tin mà hỏi, đây là đầu con lừa, người nọ dừng một chút, có chút cà lăm nói, khả năng, đúng không? Chuyện này mới nghe lần đầu, không có người nào từ đáy biển vớt lên qua con lừa, dù sao Bắc Hải ở chỗ sâu trong có mấy thứ gì đó, ai cũng không biết, có lẽ thực có một loại gọi là biển con lừa sinh vật đây, có ít người cũ kết nó có phải hay không một đầu con lừa vấn đề, nhưng cũng có người muốn rồi lại là trước kia nó ăn hết thánh đan vào con lừa bụng, hiện tại giết con lừa còn có thể tìm tới thánh đan, hoặc là liền trực tiếp đem con lừa thịt lưu lại, cùng thánh đan giống nhau công hiệu, mọi người ở đây đang tự hỏi thời điểm, Lý Phù Giao đã thối lui đến đầu thuyền. Hắn nhìn hướng đầu kia con lừa, trong mắt đã không còn bất luận cái gì ngạc nhiên. Bắc Hải có thánh đan loại sự tình này vốn là giấu giếm không ngừng. Nếu như Sơn Hà tu sĩ C và Am, Hoa Cờ, thể biết rõ, vì sao yêu thổ tu sĩ không có thể biết. Cái này đầu con lừa có lẽ nên là một vị yêu thổ tu sĩ mới là, cũng là đến Bắc Hải tìm thánh đan đấy. Điểm này chắc có lẽ không sai, chỉ là nếu như cũng là có thể tìm thánh đan nhân vật, vì cái gì còn không có hóa hình. Lý Phù Giao có chút kỳ quái, nhưng lập tức nghĩ đến hắn ăn đi vào viên kia thánh đan. Chẳng lẽ lại cùng cái đồ chơi này có quan hệ, Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, nhìn vị đại dư giả tu muốn xử lý như thế nào cái này đầu con lừa. Vị kia dáng người thấp bé đại dư giả tu đứng ở trên bông thuyền quan sát một lát, cuối cùng nghĩ đến hay là muốn trước tiên đem cái này đầu con lừa làm thịt, sau đó lại chứng kiến đáy thánh đan có phải hay không đã bị tiêu hóa. Nếu là thật bị tiêu hóa, cái kia liền trực tiếp đem con lừa thịt lưu lại, nhìn xem có hữu hiệu hay không dùng. Nghĩ kỹ sự tình, cái kia đại dư giả tu hơi hơi vẫy tay. Sau đó tự nhiên liền có hai vị tu sĩ lặng lẽ hướng đầu kia hắc con lừa tìm được đến đây đi. Hiện tại lục phủ ngũ tạng như cũ có một cổ khí cơ tại mạnh mẽ đâm tới hắc con lừa cảm nhận được hai vị này vẫn chưa đi đến thanh ti cảnh tu sĩ. Nhớ mày, cái này nếu đặt tại bình thường, bổn công tử một cái tát liền đánh chết một người. Nhưng bây giờ giống như thật là có điểm độ khó. Hắc con lừa ngắm nhìn bốn phía, nhìn trên thuyền tu sĩ liếc, lại nhìn một chút mặt biển, nghĩ đến mình ở biến trở về bản thể sau đó, rất nhiều thứ đều ném đi. Lúc này thời điểm nhảy đi xuống, khẳng định phải xong đời. Nó quay đầu nhìn về phía vị kia đại dư giả tu, con lừa mặt bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Vị này tiên sư, có chuyện hảo hảo nói a, vì sao không nên động đao đây? Lý Phù Giao mặc dù không có chứng kiến nét mặt của nó, nhưng nghe thanh âm này, như thế nào cảm thấy nó thật là có chút ti tiện đây? Lý Phù Giao yên lặng theo dõi kỳ biến, không muốn nhiều gây chuyện. Vị kia đại dư giả tu cười lạnh nói, hảo hảo nói không khó, ngươi đem viên kia thánh đan cho ta nhổ ra, ta sẽ tha cho ngươi. Hắc con lừa nghĩ thầm cái kia đồ chơi đã đều nuốt xuống bụng rồi, còn nhổ ra. Giờ phút này nó nhớ tới bản thân thúc phụ lời khuyên, cảnh báo, có chút hối hận, cái này con mẹ nó, lão tử đường đường một vị bày ở yêu thổ cũng là gia thế bất phàm trẻ tuổi tuấn tài, liền con mẹ nó bị, được cái này hỏa đường về không rõ giả tu cho kết liễu. Có thể nó hiện tại nhìn quanh một vòng, những cái kia hỗn tạp công chỉ cảm thấy cái này đầu con lừa hảo sinh có ý tứ, nhưng bọn hắn cũng không dám ngăn trở vị kia giả tu động thủ. Một người duy nhất không thèm để ý chuyện này người trẻ tuổi mang theo mũ rộng vành, đứng ở đầu thuyền, thân thể dựa tại cục bùm lên, lộ ra có chút lười biếng. Hắc con lừa nịnh nọt tựa như hướng về phía Lý Phù Giao cười cười. Lý Phù Giao nhìn xem nó cái kia há to mồm, cùng cái kia một đôi chuyển động mắt to, thần tình cổ quái. Hắc con lừa há miệng, vị này tiên sư, giúp một việc. Lý Phù Giao nghĩ thầm gia hỏa này vì cái gì không phải hỏi hắn, nhìn không ra hắn cũng là bình thường hỗn tạp công sao. Lý Phù Giao hướng sau nhích lại gần. Đầu kia hắc con lừa một đôi mắt to chuyển động vô cùng nhanh, xem ra là suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể chạy ra tìm đường sống. Trên thuyền rất yên tĩnh, ngoại trừ cái kia hai cái chậm rãi hướng đầu kia hắc con lừa tiến gần giả tu. Hắc con lừa nghĩ lại, nhìn xem đám người kia, nghĩ đến xem ra chỉ có thể trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng được rồi. Lúc này thời điểm trên thuyền bỗng nhiên vang lên một giọng nói, xem, còn có một khối thánh đan. Lúc trước lưới lớn bị, được thu lúc thức dậy, chú ý của mọi người lực lượng đều ở đây đầu hắc con lừa trên thân. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có người chú ý vật gì đó khác, lại là mặt trời chính thịnh buổi trưa, mặc dù là kim quang lóng lánh thánh đan, trong lúc nhất thời cũng không ai chú ý tới, cho tới bây giờ, Vị kia đứng ở thánh đan bên cạnh Hỗn Tạp Công mới nhìn đến này khối thánh đan, trên thuyền cục diện lập tức biến hóa, có một từ đầu đến cuối tới gần cái kia Hỗn Tạp Công trung niên nam tử, tại cái đó Hỗn Tạp Công hô lên những lời này sau đó, trước tiên một chưởng liền đánh bể đầu của hắn, máu loãng lẫn vào não hoa văn khắp nơi, vốn viên này thánh đan là người nọ tiên kiến đến đấy, bất quá hắn cũng không muốn lấy làm cho vị kia đại dư giả tu biết rõ, muốn lặng lẽ bỏ vào trong túi, cũng là bị chung quanh Hỗn Tạp Công phát hiện, tốc độ ánh sáng giữa, hắn cũng đã làm lựa chọn. Một chưởng đánh bại cái kia Hỗn Tạp Công đầu sau đó, hắn hét lớn một tiếng, đề khí lướt hướng vị kia đại dư giả tu, trên thuyền cái kia hai mươi mấy vị tu sĩ trong nháy mắt liền phân ra hai bên, trong lúc nhất thời, trên thuyền đại chiến liền lên, nguyên lai cái kia cái trung niên nam nhân đã sớm lôi kéo một nhóm người, mặc dù là hôm nay không phải là bị hắn lặng lẽ phát hiện thánh đan, mà là liền từ trong lưới vớt lên cũng giống nhau, cũng tất có một phen đại chiến, hắn cảnh giới không kém gì vị kia đại dư giả tu, đồng dạng là mới vượt qua thái thanh cảnh cánh cửa. Chỉ là như thường ngày vẫn giấu kín, tại thời khắc này, vì thánh đan mới bạo khởi giết người, dịch đồng cảnh giới không cao, cũng không muốn nhiều lẫn vào, tâm tư lung lay, biết rõ cái này hai phe một khi phân ra cao thấp, kế tiếp muốn nhằm vào chính là bọn họ những thứ này Hỗn Tạp Công rồi, vì vậy hắn tìm một khối tấm ván gỗ muốn nhảy xuống biển, nhìn thoáng qua ở đầu thuyền Lý Phù Giao, ý bảo có muốn hay không cùng một chỗ, Lý Phù Giao lắc đầu, hắn vốn là phải dựa vào chiếc này thuyền lớn đi tìm một nữ tử, ngươi chớ vội đi. Dịch đồng đầu làm, lúc kỹ Lý Phù Giao là điên rồi, thời điểm này không đi, khi nào thì đi, cái này con mẹ nó tính mạng đều nhanh muốn giữ không được. Dịch đồng nhảy xuống biển, có thể một nhảy đi xuống liền bị một vị tu sĩ cho một chưởng đánh vào trên lưng, lăn xuống tại trong nước biển, có lẽ là sống không được. Mặt khác Hỗn Tạp Công vừa định ôn hòa đồng giống nhau, thấy được bộ dạng này tình cảnh, cũng đều trung thực xuống. Lý Phù Giao dựa vào cột buồm ngồi xuống, không biết từ đâu sờ đến một bầu rượu, liền uống một hớp nhỏ, đầu kia hắc con lừa cười hắc hắc. Hấp tấp đã chạy tới, đặt mông ngồi ở trên bông thuyền, lại còn là cùng Lý Phù Giao giống nhau tư thế, thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Nó xoáy lên Lý Phù Giao bên cạnh cái kia bầu rượu, sau khi uống xong đập phá chật lưỡi, không có gì mùi vị. Lý Phù Giao không để ý đến cái này đầu hắc con lừa, chỉ là nhìn xem phía trước hai bên tu sĩ sinh tử đánh đấm, cảm thấy có chút buồn cười. Tại dưới ánh mặt trời, một người một con lừa, ngồi lại với nhau,